Mà Thế Đại trở về. Chương 1862, Sông Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hồng giáo kiên cường để mọi người mở rộng tầm mắt. Cho dù là phản quân cũng không có trực tiếp như vậy à, tất cả mọi người tại xem chừng. Rất nhiều thế lực đều muốn Đông Hồng giáo tính cả thái tử đánh vào hẳn phải chết kết cục. Nhưng ra ngoài ý định là tất cả mọi người coi là sẽ ra mặt trấn áp Đông Hồng giáo trấn quốc công. Lại không có một chút tin tức thả ra phủ. Đông Hồng giáo giáo chủ vào chỗ đại điển sau khi kết thúc. Mạc Hoắc liền tựa như không có tham gia qua đồng dạng. Cũng không ở tại chỗ giống như. Trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai cũng không gặp. Rất nhiều người đều không hiểu. Nghị luận ầm ĩ, đây là có chuyện gì? Đông Hồng giáo giáo chủ sát hoàng tử. Trấn quốc công tại sao không có phái ra đại quân trấn áp Đông Hồng giáo? Ta cũng nghĩ không thông a. Trấn quốc công thân ở vị trí này. Không phải liền là vì bảo trì hoàng thất sao? Ta luôn cảm giác còn có âm mưu. Ngay tại trong một mảnh hỗn loạn. Cũng có người ngửi được sự kiện này không giống bình thường. Vẻn vẹn là Trấn quốc công không có ra mặt thì rất có thể nói rõ vấn đề. Mà thất hoàng tử sau khi chết. Hoàng đế vậy mà cũng không có chính thức ra mặt. Cũng để cho người không hiểu. Tại Đông Hồng giáo bên trong, có quan hệ điểm này cũng để cho mỗi cái trưởng lão trầm tư. Giáo chủ trong phòng, Sở Hàm ngồi tại bàn cờ một bên, tùy ý rơi xuống một con. Cái kia đồ chơi tin tức chỉ là hoàng cung phóng xuất. Hoàng đế có ai nhìn thấy? Ngồi ở phía đối diện người là Phương trưởng lão, là từ mới chấp sự thăng lên đến. Nghe được cha hỏi liền vội vàng gật đầu nói. Đáng tiếc chúng ta Đông Hồng giáo người tại Hoàng Cung đều bị cấm túc. Cha không được tin tức. Nghe nói điểm này, Sở Hàm hơi hơi kinh ngạc. Đông Hồng giáo nguyên bản còn có người xếp vào tại Hoàng Cung. Phương trưởng lão gật đầu. Đây là tự nhiên. Trước kia còn có chúng ta Đông Hồng giáo một mạch. Giáo chủ còn cần mỗi ngày vào triều yết kiến. Về sau dần dần bị suy yếu quyền lợi mới đưa đến nơi này. Nói cách khác đây không phải một sớm một chiều, mà chính là hoàng thất sớm có dự mưu. Sở Hàm sờ lên cằm, dường như nghe không được ngoại giới ầm ĩ tiếng đánh nhau. Bên cạnh mấy cái trưởng lão hoặc đứng hoặc ngồi, đối trước mắt cái này kỳ quái giáo chủ đã im lặng. Hoàng quân đều nhanh đánh vào đến hắn còn có lòng dạ thanh thản đánh cờ đâu. Khó mà nói là cái gì dự mưu. Phương trưởng lão suy nghĩ một chút. Nói, hoàng đế trước kia cùng Đông Hồng giáo giáo chủ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Trên thực tế mỗi một đời Đông Hồng giáo giáo chủ đều cùng đương nhiệm hoàng đế giao hảo. Giáo chủ cũng thường thường là đời tiếp theo chữ quân lão sư. Mỗi một thời đại đều là như thế. Cái này đệ nhất cũng là như thế. Chỉ là không biết khi nào hoàng đế biến. Sở Hàm ánh mắt nghiền ngẫm. Quảng cáo. Phương trưởng lão có chút muốn nói lại thôi. Giống như là biến thành người khác. Sở Hàm ý cười càng đậm. Ta đi hoàng cung một chuyến. Lời này vừa nói ra. Mấy cái trưởng lão đều lớn kinh hãi. Hiện tại, cần muốn an bài cái gì không? Cho chúng ta một chút thời gian. Đả thông một chút quan hệ. Hoàng cung bên trong hiện tại tai mắt không đủ. Không cần. Sở Hàm đánh gãy những trưởng lão này lời nói. Cười nói, không ai ngăn được ta. Dứt lời, hắn liền thân hình lóe lên. Một đạo tàn ảnh mà qua, trực tiếp biến mất trong phòng. Mấy cái trưởng lão chỉ cảm thấy bên cạnh thổi qua một trận gió. Ngay sau đó Sở Hàm thì không thấy. Chỉ để lại còn đang lắc lư cửa gỗ. Đơn thương độc mã sông Hoàng Cung. Phương trưởng lão trừng to mắt. Trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Chỉ mong giáo chủ bình an trở về. Khác một trưởng lão cười khổ nói. Chúng ta mấy cái. Vẫn là chống cự một chút hoàng quân đi. Đánh chiến tuy nói còn không cấu thành. Nhưng hoàng quân đã đè qua đến. Đông Hồng giáo cửa lớn đều nhanh sập. Lúc này Đông Hồng giáo trong cửa lớn thật dài trên đường. Rất nhiều giáo đồ đều đang liều chết chống cự. Đối diện hoàng quân tại hung hăng dùng to lớn gốc cây xô cửa. Người bên trong liền hung hăng ngăn cản. Đến một lần vừa đi môn kia đã không chịu nổi gánh nặng. Mấy cái trưởng lão đã đang trên đường đi. Càng nhiều giáo đồ cũng cầm vũ khí lên. Chỉ là đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh trên tường thành thổi qua một bóng người. Nhanh chóng chợt lóe lên, liền đới lấy ngoài cửa lớn một tiếng bạo hưởng. Bành, thanh âm gì? Vừa mới là, quỷ ảnh vẫn là cái gì? Đừng ngốc, đó là giáo chủ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Hàm đã lấy một cái tốc độ kinh khủng, khiến người ta liền người đều không thấy rõ, cũng đã xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Mà cái kia to lớn gốc cây, nát, Sở Hàm chỉ là tùy ý một chân điểm nhẹ. Cây kia cái cọc thì không chịu nổi áp lực thật lớn lập tức vỡ vụn thành mấy khối. Để số lớn hoàng quân lập tức không có đứng vững, trực tiếp vừa ngã vào ngoài cửa trên đất trống. Không ít giáo đồ thông qua khe hẹp thấy cảnh này, toàn bộ kinh ngạc trong miệng có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Đây rốt cuộc cái dạng gì khủng bố chiến lực, có thể trực tiếp đạt thành dạng này hiệu quả, còn không chờ bọn họ gieo hò phấn chấn. Lại phát hiện Sở Hàm sớm đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Một vệt bóng đen bay thẳng hoàng cung mà đi. Giáo chủ sẽ không cần đi giết hoàng đế a, một tên giáo đồ ý tưởng đột phát mở miệng. Bên cạnh người cho hắn mấy cái khinh thường. Giáo chủ làm việc há lại ngươi có thể đoán. Thật tốt làm ngươi sự tình. Chỉ là Sở Hàm đến cùng đi hoàng cung làm gì? Lại dẫn phát mọi người suy đoán. Ngăn ở Đông Hồng giáo ngoài cửa hoàng quân đại mảnh hỗn loạn. Không biết phải chăng là cái kia tiếp tục tiến công nơi này. Vạn nhất hoàng cung ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có rất nhiều ở một bên quan sát người. Đạt được tin tức này lập tức lan truyền cho chủ tử nhà mình. Toàn thành người đều đang chú ý Đông Hồng giáo cùng hoàng cung động tĩnh. Lúc này thời điểm Sở Hàm đã đi tới hoàng cung. Mặc dù nói không có nghênh ngang trực tiếp theo chỗ cửa lớn đi vào, nhưng cũng tra không bao nhiêu. Hắn tại thật cao cung thành tiến lên phía trước, sau lưng đường bên trong theo một đám người, hò hét ầm ĩ đi đến cái nào chính là một trận phong sóng. Quảng cáo, toàn bộ hoàng cung đều bởi vì Sở Hàm đến mà bạo động. Trấn thủ tại hoàng đế tẩm cung còn có một nhóm lớn hoàng quân. Toàn thể vô cùng khẩn trương. Đông Hồng giáo giáo chủ giết tiến đến, bọn họ có thể hay không chống đỡ được. Cùng lúc đó một đạo khẩn cấp khiến cũng lan truyền đến trấn quốc công tướng quân phủ phía trên. Mạc Thiên Y nhẹ giọng niệm xong về sau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ra ra, đây là thánh chỉ, ngài không đi hoàng cung bảo hộ hoàng đế sao? Đối Mạc Thiên Y mà nói, Mạc Hoắc hành động là kháng chỉ, đây là đại tội. Mạc Hoắc cười nói. Thánh chỉ là thánh chỉ, nhưng không phải hoàng đế bản thân cho ta. Ta không tiếp, Mạc Thiên Y đồng tử co rụt lại. Không phải hoàng đế bản thân. Đây là ý gì? Mạc Hoắc tiếp tục cười nói. Ta nói, sớm nhất hôm nay, trễ nhất ngày mai, ngươi thì sẽ biết. Lúc này ở hoàng đế bên ngoài tầm cung, Sở Hàm đứng tại vây quanh chỗ này cung điện trong trong ngoài ngoài ba vòng hoàng quân bên ngoài. Chấn định nhìn lấy như thế một đám người. Các ngươi làm càn. Bên trong đi ra một người hướng về phía Sở Hàm hét lớn. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Cũng dám xông hoàng cung. Sở Hàm vẫn chấn định như cũ. Ta muốn gặp hoàng đế. Hoàng đế là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Một tên công công đi ra cung điện. Thanh âm tai mát. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Ta nhìn ngươi mới là không muốn sống. Lớn mật, cái kia công công hô to. Chỉ Sở Hàm phẫn nộ nói. Cho ta lập tức cầm xuống. Sở Hàm vẫn như cũ không chút hoang mang. Chỉ là một cái trong hoàng cung thái giám. Cũng dám đối Đông Hồng giáo giáo chủ nói như thế. Cái này già Lam quốc quy củ thật sự là càng ngày càng hỗn loạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.